Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ cảnh sát Tiểu Trịnh trở về từ hiện trường và gặp Khúc Yêu Yêu ở cửa. Em chính là cô bé bị bắt cóc đêm đó nhỉ? Khúc Yêu Yêu gật đầu. Là tôi, không ngờ chị cảnh sát vẫn còn nhớ rõ. Tất nhiên, đúng lúc bọn chị muốn tìm hiểu một số thông tin từ em. Hãy đi theo với chị. Tiểu Trịnh dẫn cô vào phòng làm việc, hét lớn. Anh Lý, em dẫn cô bé đến rồi này. Anh Lý mà cô cảnh sát nhắc đến chính là viên cảnh sát đã dẫn đầu đêm đó. Anh Lý cầm cốc nước đi tới với vẻ mặt nghiêm túc. Cháu tên là Khúc Yêu Yêu phải không? Vâng, chào chú cảnh sát ạ, cháu lại đây xem cái này. Anh ta xoay màn hình máy tính về phía cô. Trên màn hình, Khúc Yêu Yêu lén lút trèo qua bức tường thấp và lẻn vào khu dân cư. Nói đi, đây là chuyện gì vậy? Khúc Yêu Yêu lúng túng, cô không ngờ ở đó lại có camera. Chuyện là thế này, thật ra cháu là một đạo sĩ, được oan hồn nhờ đi phá án ạ. Anh Lý cầm cốc trà lên uống một ngụm, vẻ mặt không tin tưởng. Cháu thề, những gì cháu nói đều là sự thật. Đạo sĩ, oan hồn, cháu có thấy dòng chữ trên tường không? Khúc Yêu Yêu quay đầu lại, nhìn thấy trên bức tường trắng dán dòng chữ màu đỏ, dân chủ giàu mạnh, hài hòa văn minh. Lần trước, đám người các cháu cũng lén lút xỉ tay nhau. Anh Lý nheo mắt. Nói ra suy đoán trong lòng, các cháu là thành viên của tổ chức phản động à? Khúc Yêu Yêu bứt rứt ngón tay, đang nghĩ cách trả lời thì Dư Phi xuất hiện. Lão Lý, đang bận à? Ôi đội trưởng Dư, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? Hai, chẳng phải nghe nói anh bắt được hai người, trùng hợp là nghi phạm trong một vụ án của đội chúng tôi, nên đến hỏi thăm tình hình. Anh ta hàn huyên với anh Lý xong mới nhìn thấy Khúc Yêu Yêu đang ngồi trên ghế. Cô bé, sao em lại ở đây? Hai người quen nhau à? Là em gái của một người bạn của tôi. Có chuyện gì vậy? Anh Lý kể đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe. Dư Phi vừa tức vừa buồn cười. Con bé này, gan cũng to nhỉ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Khúc Yêu Yêu khó xử nói. Anh Dư, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không? Anh Lý rất tin tưởng Dư Phi. Anh ta tìm một phòng thẩm vấn trống, để hai người vào. Thực ra là vì Cố Hề, cô ấy bị sát hại, nên linh hồn vẫn còn lang thang nơi trần thế. Tôi muốn giúp cô ấy được siêu thoát, nên mới đi tìm kiếm chân tướng. Sau khi nghe xong, Dư Phi đổi tư thế ngồi. Những gì em nói, anh phải làm sao mới tin được? Mặc dù cô gái này có đôi mắt âm dương, nhưng điều đó không có nghĩa là Dư Phi sẽ tin vào những chuyện như vậy. Khúc Yêu Yêu chỉ vào chỗ bên cạnh anh ta. Cố Hề đang ở đây, vừa dứt lời. Cố Hề liền thổi một hơi, Dư Phi cảm nhận được luồng khí lạnh bên tai, lập tức nhảy dựng khỏi ghế. Được rồi, anh tin, cái kia, lúc này anh có hơi xúc phạm, xin lỗi em. Anh ta liên tục xin lỗi với không khí, sợ rằng oan hồn này sẽ tìm anh ta gây rắc rối. Khụ khụ, vậy em tìm được gì rồi? Khúc Yêu Yêu lấy mẩu móng tay từ trong túi ra. Tôi đến nhà Phương Châu chính là vì chuyện này. Đây là mẩu móng tay mà Cố Hề để lại trong lúc giằng co. Dư Phi đưa mẩu móng tay trong suốt ra dưới ánh đèn nhìn, trên đó bám đầy bụi bẩn, nhưng lờ mờ có thể thấy những mảng da vụn. Tôi biết rồi, tôi sẽ mang thứ này về cục để xét nghiệm. Đúng rồi, suýt chút nữa anh quên hỏi em, rốt cuộc em là ai? Anh ta nhìn Khúc Yêu Yêu với ánh mắt sắc bén. Tôi là đạo sĩ, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh Lê, chỉ khi ở bên cạnh anh ấy. Tôi mới an toàn. Dư Phi cảnh cáo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất em nên ghi nhớ những lời này. Nếu Lê Thiệu bị tổn thương vì em, anh sẽ không tha cho em đâu. Nếu ngày đó đến, tôi nhất định sẽ liều mạng bảo vệ anh ấy. Dư Phi gọi anh Lý sang một bên. Hai người không biết nói gì. Đến khi họ quay lại, anh Lý đột nhiên nói. Cô bé, phải uống thuốc đúng giờ nhé. Thật đáng thương. Tuổi nhỏ mà mắc bệnh ảo tưởng này. Cố Hề nghe hết, lén lút nói với Khúc Yêu Yêu. Anh ta nói cô có bệnh ảo tưởng. Khúc Yêu Yêu, vụ án, bắt cóc, cuối cùng kết thúc do thiếu bằng chứng. Phương Châu, Hứa Chi Mạn và Bắc Ngọc được thả. Trước cửa đồn cảnh sát, Hứa Chi Mạn nhìn thấy đầu sỏ gây tội Khúc Yêu Yêu, thì định xông lên muốn đánh cô. Đồ yêu tinh hại người, Khúc Yêu Yêu cũng không phải dạng vừa. Cô nhanh nhẹn né tránh. Tiện tay đẩy nhẹ vào hông Hứa Chi Mạn. Lẫn trong tiếng hét có nhịp điệu của Hứa Chi Mạn, cô ả lăn lông lốc xuống cầu thang. Hù hù hù, A Châu, anh mau đến đỡ em. Phương Châu kéo cô dậy, quát, em còn không biết xấu hổ à, về nhà. Vừa đi được vài bước, Dư Phi đã chặn họ lại. Ngài Phương, cô hứa, hiện tại nghi ngờ hai người có liên quan đến vụ án tử vong của Cố Hề, xin hãy đi cùng chúng tôi. Phương Châu bất an hỏi, không phải nói là tai nạn sao, tai nạn hay là mưu sát, ngài Phương, không phải do một mình anh nói là được, đi thôi. Phương Châu và Hứa Chi Mạn, lần này lại quay lại chốn cũ. Bắc Ngọc đứng bên cạnh, đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khúc Yêu Yêu đi đến, nói, đồ ngốc ạ, không phải ai cũng có thể giúp đâu. Cô có thể nói cho tôi biết, họ rốt cuộc đã làm gì không? Đây không phải là nơi để nói chuyện, đi theo tôi. À, anh có tiền không? Bắc Ngọc lục túi, móc ra một tờ 10 tệ nhàu nát. Tên ngốc này, còn nghèo hơn cả cô. Cuối cùng Khúc Yêu Yêu cũng sử dụng số tiền Lê Thiệu đưa cho, hai người bắt taxi đến quán cà phê. Chào mừng quý khách, Lê Thiệu thấy là Khúc Yêu Yêu, còn nghi ngờ cô ta đến đây làm gì. Khi nhìn thấy Bắc Ngọc đi theo sau, sắc mặt chỉ có thể dùng từ khó coi để hình dung. Cô đi đón thằng nhóc này ra tù à? Không phải, ôi chao, chuyện hôm nay thực sự khó giải thích. Anh Lê, tôi nói chuyện với anh ta trước, lát nữa giải thích cho anh sau. Cô không thèm quan tâm đờ ến Lê Thiệu, dẫn Bắc Ngọc đến chỗ ngồi trong cùng. Phùng Khải cầm menu đi đến, hai người muốn uống gì? Hai cốc trà sữa trân châu. Lê Thiệu khoanh tay, lạnh lùng nhìn về phía hai người kia. Ăn của tôi, ở của tôi cũng chẳng sao. Giờ còn dẫn thằng nhóc hoang đến quán của tôi ăn bám là sao? Anh đi đến, gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Quy định của quán, thanh toán trước. Khúc Yêu Yêu lấy số tiền còn lại sau khi đi taxi. Số này đủ không? Hừ, cô có hào phóng đấy. Lấy tiền của tôi cho để mời anh ta uống trà sữa. Cố Hề ngửi thấy mùi chua trong không khí, che miệng cười thầm. Nhưng Khúc Yêu Yêu lại không hề phản ứng gì. Nhưng mà số tiền này là anh đưa cho tôi để tiêu mà. Đúng là đấm vào bông, Lê Thiệu tự làm khó mình, bèn cầm tiền đi luôn. Phùng Khải lại bắt đầu tám chuyện. Anh Lê, đó là em rể tương lai của anh hả? Nhìn cũng đẹp trai đấy, chỉ là ăn mặc hơi quê mùa. Lê Thiệu trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu lại rảnh rỗi rồi à? Phùng Khải lúng túng bỏ đi. Muốn uống trà sữa phải không? Vậy để tôi cho anh uống cho đã. Bắc Ngọc nóng lòng muốn biết về chuyện giữa Phương Châu và Cố Hề. Khúc Yêu Yêu dựa vào lưng ghế sofa mềm mại, để Cố Hề tự mình kể lại mọi chuyện cho Bắc Ngọc nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, anh ta còn bình tĩnh, nhưng khi nghe đến chuyện Phương Châu đã bóp GSS Cố Hề rồi dàn dựng thành tai nạn xe hơi, anh ta chợt trở nên không bình tĩnh nổi. Không ngờ hắn lại là loại người như vậy. Đã vậy tôi còn định giúp hắn. Bắc Ngọc tức giận đập bàn. Lê Thiệu nghe tiếng động, bưng mâm thức ăn đi tới, giọng điệu thờ ơ. Bàn hỏng phải đền đấy. Bắc Ngọc rụt tay lại, áy náy nói, xin lỗi, tôi quá kích động rồi. Lê Thiệu đặt trà sữa xuống trước mặt hai người. Khúc Yêu Yêu vội vàng hút một ngụm. Đây chính là hương vị mà cô thích. Bắc Ngọc tao nhã hơn nhiều, trước tiên nhìn hai lần ly trà sữa trước mặt, sau đó mới thử uống một ngụm. Mặt anh ta nhăn nhó, nuốt cũng không được, nhả cũng không xong. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, Bắc Ngọc vẫn chọn cố gắng nuốt xuống. Khụ khụ khụ, có. Khụ khụ có nước không? Khúc Yêu Yêu khó hiểu. Sao thế, sặc à? Bắc Ngọc nhăn mặt nói. Mặn quá, giọng anh ta khàn khàn hẳn đi. Khúc Yêu Yêu định uống thử một ngụm, bị Lê Thiệu ngăn lại. Anh hét về phía quầy ba. Phùng Khải, cậu cho đường thành muối rồi à? Trừ lương. Phùng Khải nằm cũng trúng đạn, cậu ta thậm chí còn chưa đụng đến ly trà sữa nào. Bắc Ngọc cầm nước uống ừng ực, vẫn còn mặn. Có thể cho tôi thêm một ly nữa không? Lê Thiệu đi rót nước cho anh ta, Cố Hề lướt đến bên cạnh. Anh Lê, anh cố ý đúng không? Người thông minh biết điều gì nên nói điều gì không nên nói. Yên tâm, tôi sẽ không nói với Yêu Yêu đâu. Tôi sợ cô ấy biết à. Cuối cùng Cố Hề cũng nhận ra điều gì đó khác thường. Thái độ của anh Lê đối với cô bé Yêu Yêu có phần khác biệt. Tuy nhiên, hiện tại cô ấy vẫn cần anh Lê giúp đỡ, lại đang tá túc tại nhà anh, dĩ nhiên sẽ không nói nhiều. Hơn nữa, đứng ngoài nhìn họ diễn trò, chẳng phải rất thú vị sao? Đây là chuyện thú vị nhất mà Cố Hề nhìn thấy kể từ khi trở thành quỷ. Uống xong ba ly nước lọc, Bác Ngọc cảm thấy cổ họng thoải mái hơn nhiều, chỉ là anh ta đã có ám ảnh tâm lý với loại thức uống tên trà sữa này. Lê Thiệu ngồi xuống bên cạnh Khúc Yêu Yêu, khoanh tay trước ngực. Tiếp tục nói đi, tôi cũng muốn nghe thử. Khúc Yêu Yêu chớp chớp mắt, chúng ta nói xong rồi. Lúc này Lê Thiệu thực sự bực bội không chịu được. Anh thực sự muốn biết đầu óc của cô gái này có phải chứa đầy nước hay không. Cố Hề, tôi rất xin lỗi vì đã làm tổn thương cô hôm đó. Nếu cô cần tôi giúp đỡ gì, cứ nói. Khúc Yêu Yêu cười nói, anh thật thú vị, sao lại đi khắp nơi tìm người giúp đỡ. Sư phụ tôi có nói, biết sai và sửa sai là điều tốt nhất. Tôi suýt khiến hồn phách của cô cố tan biến, đã gây ra sai lầm lớn, dĩ nhiên phải tìm cách bù đắp. Cố Hề lắc đầu, không cần đâu, anh cũng bị Phương Châu lừa mà thôi. Cô nhìn ra Bắc Ngọc không phải là người xấu, nên không muốn tính toán với anh ta. Nhưng Khúc Yêu Yêu không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này. Tôi nghe nói thuật sư có thể điều khiển hành vi của người khác bằng thuật dối. Đồ ngốc à, chị quỷ của tôi đây tốt bụng nên không tính toán với anh. Nhưng tôi thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Nếu anh muốn chuộc lỗi, hãy làm theo lời tôi. Bác Ngọc cảnh giác hỏi, cô muốn làm gì? Yên tâm, không phải chuyện trái đạo đức, chỉ là muốn mượn con rối của anh để phơi bày sự thật ra ánh sáng. Bác Ngọc suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Được, nhưng cô phải đảm bảo không dùng con rối để làm chuyện xấu. Tất nhiên, Khúc Yêu Yêu tôi sẽ giữ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu nghe vậy thì hiểu, hóa ra cô bé này có ý đồ như vậy. Cách chương.